Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 125, Người đàn ông giải cứu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, V500125 Người đàn ông giải cứu 2. Anh giữ chặt lấy cổ tay Tịch Hạ Dạ và bình tĩnh kéo cô bước đi như thể trước đó anh chưa từng thấy cuộc ẩu đà vậy. T, xin chúc mừng Hàn Tổng, tôi cứ cảm thấy người phụ nữ bên cạnh anh khá là quen thuộc. Bây giờ tôi mới nhận ra, có lẽ đêm qua tôi đã nhìn thấy cô ấy ở buổi trình diễn tại New York, nhưng trang phục của cô ấy lúc này thật khác. Tôi không thể nhận ra cô ấy ngay được, khẩu vị của anh độc đáo thật đấy. Rồi anh ta chợt dừng bước khi đi qua Hàn Nhất Phong. Trên khuôn mặt điển trai tĩnh lặng như nước cong lên một nụ cười tao nhã, anh ta nói với giọng trầm thấp và điềm Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer us 500125 Người đàn ông giải cứu. 2. Tĩnh, sử dụng vũ lực để bắt nạt kẻ khác không phải là chuyện mà chỉ anh mới có thể làm. Với tôi nó cũng chẳng đáng là gì. Anh cũng đến đây để quấy rối phải không Chủ tịch Mộ? Hàn Nhất Phong đã nghe thấy sự thù địch trong giọng điệu của Mộ Du Thần. Mộ Du Thần cười nói, sao tôi có thể chia rẽ tình yêu hai người được nhỉ? Một tên chỉ trích và tố cáo phụ nữ thay mặt người phụ nữ khác không xứng được gọi là đàn ông. Hàn Tổng, anh nghĩ anh xứng làm đàn ông sao? Hàn Nhất Phong giật mình, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, nụ cười trên môi Mộ Du Thần đã dần biến mất thay vào đó là vẻ mặt bình thản, lãnh đạm thường thấy tiếp tục kéo Tịch Hạ Dạ về phía trước. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message, meet writer 500125 Người đàn ông giải cứu. 2. Tuy nhiên, khi tôi gặp chuyện tương tự thế này, tôi thường chẳng cần đôi co. Ngay lúc Mộ Du Thần nói câu này, một tiếng hét chói tại vang lên. Theo phản xạ A-hát mo đá Huỳnh San San, người đang cố ngán chân Tịch Hạ Dạ. Cô ta hét lên thảm thiết và ngã xuống đất một cách xấu hổ trước khi ôm lấy chân và khóc trong đau đớn. Chủ tịch Mộ, chị, San San, Nhạc Linh Tư Tịch Tâm Ý và đám đông nhanh chóng đuổi theo hai người họ nhưng bọn người đã bị A-hát mo và vệ sĩ của Mộ Du Thần chặn đứng. Hàn Nhất Phong trông thật ghê sở, anh ta watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 500125 Người đàn ông giải cứu. 2. Rõ ràng có thể nhận ra rằng Mộ Du Thần đang chế giễu anh ta, ngụ ý rằng anh ta không xứng được gọi là đàn ông. Mộ Du Thần, buông em ra. Tịch Hạ Dạ cố hết sức để vùng ra khỏi vòng tay vững chãi của anh. Cổ tay của cô hơi đau vì anh nắm quá chặt, cô chau mày nhìn anh. Tại sao anh lại đến đây? Em nghĩ là vì sao? Mộ Du Thần rút tay lại, đôi mắt anh lặng lẽ nhìn thẳng vào cô. Cô dễ dàng nhận ra anh ấy đang không vui. Tịch Hạ Dạ bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh và đôi môi mỏng manh của cô nhẹ nhàng mấp máy. Cô muốn nói gì đó, nhưng cô không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng cô quay mặt và bước đi về phía trước Mộ Du Thần nhìn Tịch Hạ Dạ. Cô đã đi trước Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 500125 Người đàn ông giải cứu. 2. Và bước gần đến mép cầu thang. Trong khóe mắt anh hiện lên một tia u ám, anh sải những bước chân dài đuổi theo và bắt lấy cổ tay cô một lần nữa. Nếu em còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân kiểu đó, em sẽ là người phải chịu hậu quả đấy. Anh lên tiếng cảnh báo trong khi Tịch Hạ Dạ đang vùng vẫy. Giọng điệu của anh bá đạo và áp đặt khiến cho Tịch Hạ Dạ thật sự phải nguôi giận. À hát mo tôi không muốn thấy bất cứ một tin tức nào không nên có trên báo ngày mai. Anh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sau đó anh kéo Tịch Hạ Dạ lao xuống lầu và đi nhanh qua đám đông. Trước khi mọi người kịp phản ứng, bóng dáng của họ đã biến mất ở cửa ra vào. Anh kéo cô đi nhanh Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 500125 Người đàn ông giải cứu. 2. Như thể xuyên qua những giấc mơ, xen kẽ chớp lên trong tâm trí họ và biến mất không một dấu vết nào. Đám đông trở nên hỗn loạn. Họ thậm chí không hiểu được cái gì đang xảy ra. Xuất hiện đột ngột và ra đi nhanh chóng, anh bình tĩnh và chủ động như thể chỉ là đang bước đi trong nhà riêng của mình. Ngay cả Tịch Mộ Sơn cũng hơi bối rối khi nhìn vào những hình hài đen trắng biến mất ở khung cửa sổ. Ông quay đầu nhìn về phía cầu thang và thấy Đặng Văn Ôn, Nhạc Linh Tư, và những người còn lại đã chạy xuống. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sự thay đổi kỳ quái và đột ngột khiến Hàn Vũ quá đỗi kinh ngạc. Tâm trí anh lóe lên hình bóng của Mộ Du Thần và cảm giác mơ Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 500125 Người đàn ông giải cứu. 2. Hồ quen thuộc nhưng anh không thể nhớ ra mình đã từng gặp anh ta ở đâu. anh chỉ biết rằng hẳn người này rất xuất chúng, đó là chủ tịch Mộ. Sao anh ta và Hạ Giả, người đang nói là Huỳnh Từ Diệu, khi này bà ta trông cũng rất sốc. Bà quay sang nhìn Hàn Vũ, nghĩ đến cảnh vừa xảy ra, dễ hiểu rằng anh ấy đến để giải thoát Tịch Hạ Giả khỏi quẫn bách. Tịch Mộ Sơn lần nữa trầm ngâm nhìn vào cánh cửa rồi nói. Đủ rồi, chuyện này nói đu sau, tiếp tục bữa tiệc đi. Tuy nhiên, ông ta đã ra dấu gì đó với thư ký của mình, A Hát Hôi. Người thư ký gật nhẹ đầu và lui về phía sau. Trên tầng 2, trong phòng Tịch Tâm Ý đang ngồi im trước gương nhìn gương mặt sưng phồng của mình rơi từng watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 502125 người đàn ông giải cứu. 2. Giọt nước mắt trong gương. Thật tệ, cô còn không thể mường tượng được hình dạng ban đầu của nó. Bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm dưới làn váy. Cơn đau dữ dội khiến cô khó khăn chịu đựng. Đến giờ cô vẫn còn cảm giác ô tai. Tịch Hạ Giả thật nhẫn tâm, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng, cô hạ đôi mắt và che giấu ánh sáng lờ mờ lóe lên trong đôi mắt, bàn tay dần buông lỏng. Cô nhìn gương, bên trong ngoài gương mặt ưng phồng quá mức của cô còn xuất hiện một dáng người bảnh bao và điển trai là Hàn Nhất Phong. Tâm ý, em có sao không? Trên tay cầm một túi đá, Hàn Nhất Phong cúi xuống bên cạnh với ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 502125 người đàn ông giải cứu. 2. Tịch Tâm Ý khẽ sụt sùi vì cô bướng bỉnh giữ lại những giọt nước mắt trực trào. Khi bàn tay Hàn Nhất Phong vừa đặt lên khuôn mặt sưng phồng của cô, những giọt nắng mặt nặng hạt cũng bắt đầu rơi xuống đôi bàn tay anh. Hàn Nhất Phong cảm thấy trái tim mình bị bóp chặt nhưng anh không thể làm gì khác ngoài ôm cô vào lòng. Những giọt nước mắt của cô cứ tuôn rơi không thể nào kìm nén được. Nhất Phong, em thực sự rất đau lòng. Tại sao chị ấy lại đối xử với em như vậy? Chị ấy ghét em lắm phải không? Phải chăng ngay từ đầu, chúng ta đã sai rồi. Nếu như có thể ngay từ đầu em thật sự không muốn quen biết anh. Cô nói trong nghẹn ngào và nức nở. Cô chỉ watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Unmeet writer 502125 người đàn ông giải cứu. 2. Ôm anh khóc một lúc lâu và những giọt nước mắt làm ướt đẫm áo Hàn Nhất Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm ý, từ bây giờ trở đi tốt nhất là em đừng làm phiền cô ấy nữa, làm theo ý muốn của cô ấy đi. Đôi mắt Hàn Nhất Phong đan xen nhiều cảm xúc, anh nhìn xuống Tịch Tâm Ý đang khóc nấc trong vòng tay mình. Trong đầu anh quanh quẩn những câu nói mà Tịch Hạ Giả đã nói trước đó. Tịch Tâm Ý đã đến Đại học A để tìm gặp mẹ của Hạ Giả và thậm chí đã đề cập điều gì đến liên quan đến 20. Cổ phần công ty, mặc dù anh không hiểu cô ấy đề cập đến điều gì, nhưng anh biết có gì đó uẩn khuất. Em chỉ muốn mọi người vui vẻ hơn, em không nghĩ chị ấy sẽ quyết tâm như vậy. Em không ngờ chị ấy thật sự đến và khiến watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer S502125 người đàn ông giải cứu. 2. Chúng ta trở nên, thật khó xử, em xin lỗi, Nhất Phong, em không biết chị ấy sẽ mang theo chủ tịch Mộ đến nữa. Sao chị ấy có thể? Tịch Tâm Ý chùi những giọt nước mắt rơi xuống bằng mờ u bàn tay. Cô sụt sùi và nhìn Hàn Nhất Phong bằng đôi mắt đẫm lệ. Giọng nói cô yếu ớt và cáu kỉnh. Nhất Phong, nói em biết đi, bây giờ em phải làm gì đây? Bình luận 3, Davis 072970 hay quá đi. Luami 12345 watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Penmeet writer, cách chương.